liền nghe phàm nhân hạ giới quỳ lại hành lễ, miệng nói vạn tuế, người tu đạo kia cũng là thở dài một chút cũng không sao. Nhìn xem phàm nhân đầu dạp xuống đất, sinh lòng kính sợ, Thẩm Long tay áo nhẹ nhàng chặn lại, vô lượng thần quang rơi xuống, trên người bọn họ ám tật, ốm đau, tàn tật đều tốt rồi, đây là thần tích, được chỗ tốt, lại là một phen núi thở biển uống, khiến cho tín ngưỡng tăng nhiều. Hai vị thánh nhân cũng không ngăn cản, cái này thần đạo chính là như thế, ngăn người thành đạo sự tình, không phải thánh nhân gây nên. Làm hết thảy hoàn tất, Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn Ngọc Đế nói, Hạo Thiên Đại Đế tựa như cần phải tọa trấn Di La Thiên Lăng Tiêu Đại Điện, vì sao hạ giới mà đến? Thẩm Long nhướng mày, sau đó nói ra, Thiên Đình buồn tẻ, bần đạo hạ giới đi một chút thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, cái kia bệ hạ vì sao phá ta đạo pháp? Thẩm Long cười nhạt một cái nói, không khác, cái này Tam Tiêu cùng quả nhân có chút nhân quả, cho nên không thể không ngăn cản thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói, Tam giáo vốn một nhà, ta Tam Thanh môn nhân chuyện của nhà mình, sao có thể làm phiền bệ hạ nhúng tay? Thẩm Long mỉm cười, rơi xuống tầng mây, lúc đầu muốn trực tiếp tới, bất quá cũng chỉ có cái này bình thường tựa như không có chỗ nào dùng Ngọc Đế thân phận, mới có thể cùng thánh nhân địa vị bình đẳng, cho nên mặc áo lót đi ra, rơi xuống tầng mây, cùng hai vị thánh nhân ngang bằng. Thẩm Long nói ra, cái này Tam Tiêu cùng bần đạo có nhân quả, bần đạo không thể không cứu. Hôm nay cái này cửu khúc hoàng hà trận liền xem như phá đi. Cái này Tam Tiêu, đem danh tự lấp lên phong thần bảng, quả nhân chủ trì vì bọn nàng phong thần. Phong thần trước đó không được hạ giới, hai vị cho rằng như thế nào? Lão tử nhàn nhạt nói ra, bần đạo đã đem Vân Tiêu trấn áp tại Kỳ Lân Nhai. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, vậy liền trấn áp cái 800 năm, vừa vặn cái này đại chu thiên xuống 800 năm, lấy hoàn lại mạo phạm, như thế nào? Lão tử không nói, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói, đã bệ hạ tọa trấn thiên cung buồn tẻ, vậy không bằng thiết kế thêm một phương đại đế, vì bệ hạ người quản lý vạn linh như thế nào? Vương Mẫu nương nương hừ lạnh một tiếng đang muốn nổi giận. Thẩm Long lôi kéo cười nhạt một cái nói, xem ra thánh nhân đối với thiên đình rất quan tâm a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc nói ra, thiên đình an nhàn, việc quan hệ chúng sinh khó khăn, không được chủ quan. Thẩm Long khẽ lắc đầu sau đó cười nói, thôi được, đã sớm nói xong, thiên địa này phong lục ngự, ngoại trừ hậu thổ nương nương, còn có nữ hoa chiếm hữu câu Trần Đại Đế, còn lại ba chỗ ngồi còn tại chỗ trống. Bất quá, bần đạo mặc dù rất là vui lòng, nhưng là vẫn cần phong thần về sau mới có thể cùng một chỗ phân đất phong hầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói ra, kia là đương nhiên. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn về phía nơi xa, nơi đó là Cửu Long Tử cùng thân công báo chỗ, hỏi, bệ hạ nhưng vì bần đạo giải thích một chút. Thẩm Long giật mình nói, cái kia phi hùng chi tướng vốn là có hai vị, đương nhiên là muốn hai tấm phong thần bảng. Bất quá Khương Tử Nha phong thần bảng, phân đất phong hầu Chu Thiên Tinh chủ tinh quan, cái này thân công báo cái kia một chương, phân đất phong hầu chính là thiên binh thiên tướng, minh binh minh tướng, lính tôm tướng cua, còn có sơn thần, thổ địa, dạ du chờ tiểu thần thôi. Hai vị cũng biết, cái này hồng hoang liền thay đổi, thiên đình cần sớm làm chuẩn bị, phòng ngừa đến lúc đó vội vàng, giải thích coi như đúng trọng tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó nhìn Quỳnh Tiêu Bích Tiêu nói ra, đã có này nhân quả, cái kia bần đạo cũng không làm cái kia ác nhân, bất quá đã Vân Tiêu trấn áp 800 năm, hai vị này cũng trấn áp đi. Nói xong, Tam quang như ý đánh ra hai vệt thần quang, đem Quỳnh Tiêu Bích Tiêu trên thân khẽ quấn, gọi ra Hoàng Cân Lực Sĩ, nói ra, đem Quỳnh Tiêu Bích Tiêu đè xuống, trấn áp tại Kỳ Lân Nhai. Hoàng Cân Lực Sĩ lĩnh mệnh mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.